Thiên Hạ, quyển 13, góc truyện audio.com. Dù cho Lý Khánh An đã dự định cho phép Quách Tử Nghi dẫn 3.000 quân vào kinh thành, nhưng cuối cùng Quách Tử Nghi lại bỏ qua cơ hội này. Hắn cuối cùng cũng chẳng có đi vào Quan Trung. Không lâu sau, Lý Khánh An bèn nhận được tin, Quách Tử Nghi đã dẫn 10 vạn đại quân của Minh quay trở về Linh Châu. Mà trong các châu huyện quan nội đạo tiếp cận Quan Trung lúc này đã không còn một người trú quân. Tin này khiến Lý Khánh An cũng có một chút ngạc nhiên. Hắn hiên ý của Quách Tử Nghi. Quách Tử Nghi rất có khả năng muốn nhường lại quan nội đạo cho triều đình. Ngay buổi chiều cùng ngày nhận được tin này, Lý Khánh An đã lập tức lệnh người đi tìm Nghiêm Trang đến gặp Minh. Trong đại trướng, Lý Khánh An đang khoát tay sau lưng đi lại. Vì sao mà Quách Tử Nghi lại chịu bỏ quan nội đạo mà đi? Là vì do hắn yếu thế hơn mình ư? Hay do hắn cố ý muốn thăm dò Minh? Ta muốn nghe thử cách nghĩ của đại tướng quân trước đã. Nghiêm Trang ngồi một bên cười nói. Lý Khánh An trao nhẹ mày nói. Ta đang nghĩ Quách Tử Nghi rốt cuộc thuộc về phe nào đây? Chỉ ít hắn sẽ không bao giờ chịu tận trung cho ta. Vậy hắn sẽ làm việc cho ai? Là tên tiểu hoàng đế không đến 2 tuổi đó ư, hay là thái hậu? Hoặc sẽ là triều đình? Đấy là điều đầu tiên mà chúng ta phải xác định được trước tiên. Nghiêm Trang gật gật đầu nói. Thuộc hạ cho rằng Quách Tử Nghi bây giờ vẫn đang trong tình trạng quan sát. Hắn chắc là vẫn chưa quyết định được trốn về cho chính bản thân mình. Vấn đề là ở đây. Lý Khánh An tiếp theo lời hắn. Nếu Quách Tử Nghi vẫn chưa quyết định được trốn về cho mình, vậy thực lực chính là vốn liếng lớn nhất của hắn. Hắn chi khi có được lực lượng hùng hậu thì hắn mới có cái vốn đê mà kỳ kèo trả giá. Nếu thật sự như thế thì ngươi nghĩ Quách Tử Nghi vì sao lại phải bỏ quan nội đạo đi? Ý của đại tướng quân là Quách Tử Nghi đã có được quyết định rồi ư, đúng. Chắc chắn là thế, nếu không trong tay hắn là 10 vạn đại quân. Mất đi quan nội đạo rồi thì hắn lấy gì mà nuôi sống số quân này? Nghiêm Trang trầm ngâm một hồi. Hắn cũng cảm thấy phán tích của Lý Khánh An rất có lý. Quan trọng nhất là nếu Quách Tử Nghi thật sự bỏ quan nội đạo thì hắn sẽ lấy gì mà nuôi sống 10 vạn đại quân của mình? Hơn nữa hắn cũng rất có khả năng sẽ đi nương nhờ triều đình. Nếu nương nhờ Lý Long Cơ thì lương thực cũng không cách nào mà vận chuyển đến đây. Lúc này, Lý Khánh An lại nói, giờ này ta nghĩ chắc chi có 2 khả năng, một là hắn có ý tận trung cho triều đình, cố tình đưa ra nhượng bộ với ta, không thì là hắn đang thăm dò, xem liệu ta có lập tức ra quân chiếm lĩnh quan nội đạo không? Đại tướng quân, thuộc hạ thấy cả 2 khả năng đều có thể xảy ra. Quan trọng bây giờ là đại tướng quân định sẽ làm thế nào? Lý Khánh An đi thẳng đến cửa trướng, hắn nhìn về phía quan nội đạo phương Bắc, chậm rãi nói, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ta mời tiên sinh đến đây. Hy vọng tiên sinh có thể đưa ra một kiến nghị giúp ta. Chấm, Nghiêm Trang trầm ngâm một lúc, bèn cười nói, hay là đại tướng quân cũng thử, thăm dò tên Quách Tử Nghi này xem. Lý Khánh An quay đầu lại hỏi, thăm dò bằng cách nào đây? Có thể dùng một thủ đoạn bất thường nào đấy tạo ra một cơ hội. Nghiêm Trang bắt đầu khẽ tiếng ti tê với Lý Khánh An. Lý Khánh An cũng trầm ngâm gật gù, nói, cách này cũng có thể thử xem. Nói xong hắn bèn quay sang hạ lệnh với thân binh. Truyền lệnh của ta, nói Hổ Vân Bái hỏa tốc đến đây gặp ta ngay. Quan nội đạo chính là khu vực Thiểm Bắc và Ninh Hạ ngày nay. Thuộc phía Bắc Đông bằng Quan Trang. Là vùng phúc địa quân đại được bao bọc bởi Hoàng Hà uốn lượn. Quan nội đạo của đường triều khí hậu ẩm thấp, đầu đầu cũng thấy rừng rậm bao phủ. Đất đai khu vực này rất phì nhiêu. Dân số lại đông, trước giờ vốn là vùng sân xuất lương thực chiến lược. Có được quan nội đạo cũng có nghĩa là có được nguồn lương thực và binh lực dồi dào. Năm xưa chính An Lộc Sơn cũng đã lập kế hoạch chiếm hữu quan nội đạo. Dùng quan nội đạo để làm căn cứ và bàn đạp rồi tiến quân Quan Trung. Quách Tử Nghi từ sau khi phụng mệnh trấn thủ quan nội đạo. Binh lực trong tay hắn cũng dần dần gia tăng. Từ 5 vạn người lúc ban đầu giờ đã lên 10 vạn. Hơn nữa chất lượng quân đội cũng khá cao. Sức chiến đấu rất mạnh. Tuy không địch nổi với bách chiến chi sư quân An Tây của Lý Khánh An. Nhưng nếu ứng phó với quân Quan Trung của Lý Hanh thì vẫn ăn đứt. Từ khi Lý Khánh An ủng hộ tân đế Lý Tấn lên ngôi. Quách Tử Nghi bỗng đột nhiên buông tay vùng quan nội đạo rút quân về Linh Châu và quan nội Bắc Đạo. Khiến rất nhiều châu huyện tại vùng quan nội đạo nhất thời bơ vơ không biết nương tựa vào đâu. Nhưng sơn tặc sơn dân này cũng chính là nông dân bình thường của quan trung hoặc quan nội đạo. Vì nạn thâu tóm ruộng đất trước đây, họ không muốn phải trở thành nông nô hoặc tá điền mà bị bức ép bỏ trốn khỏi quê nhà. Trở thành đào hộ là một vấn đề xã hội cực kỳ nghiêm trọng từ thời Trung Đường đến nay. Một mặt vì đất đai bị kẻ quyền quý thâu tóm, một mặt khác các đại chủ trang viên lại chuyển to thuế nặng nề lên người họ. Khiến họ khó mà sống nôi, nên cuối cùng chi đơn bỏ nhà đào tẩu vào rừng núi. Câu chuyện Hà Chính Mạnh Ư Hồ chính là kể lại cuộc sống bi thảm của những đào hộ này. Mà ngoài đào hộ ra, ngoài nông dân ra một số phụ binh đào ngũ cũng trốn vào trong rừng sâu. Có kẻ bắt đầu khai hoang đất rừng, sống cuộc sống săn bắn trông trọt nguyên thủy, nhưng cũng có những kẻ hung hãn thì sẽ chiếm núi tự xưng vương. Trở thành sơn tặc hiểm họa của dân lánh một phương, nhưng trong vùng núi sâu huyện An Định lại đang nổi lên một đám sơn tặc đình đám. Tên thủ lĩnh sơn tặc họ Miêu, quan binh đã mấy lần vào núi để cân quét chúng, nhưng cuối cùng cũng không kết quả gì quay ra. Không phải đánh không lại chúng, mà là căn bản không tìm thấy bóng dáng chúng đâu. Giờ này đã là trung tuần tháng 6, huyện An Định mắt thấy đã đến thời gian thu hoạch lúa mạch. Thời điểm này cũng là thời khắc mà trên dưới huyện An Định nơm nớp lo sợ nhất. Vì mỗi năm cử đến thời gian vụ mùa thu hoạch thì lại luôn là thời điểm sơn tặc hoạt động xông xáo nhất. Tối hôm đó, trời đen gió cao, hung trăng cũng phải không ngừng xuyên thấu qua lớp mây đen dày cộm mới ló đầu ra được. Cả đất trời xung quanh lúc bị bao trùm trong mân đêm nặng trĩu. Lúc lại sáng màu trắng bạc, ánh trăng tỏa chiếu nơi nơi. Phía nam huyện An Định là bờ sông Kinh Hà có mấy nhà kho khổng lồ. Do có thể, đi đường thủy để chuyển từ đây vào Quan Trung, vì thế huyện An Định cũng trở thành một trong các trạm trung chuyển chủ yếu để chuyển lượng vào Quan Trung của mười mấy huyện phụ cận. Dù cho vụ mùa lương thực hè vẫn chưa bắt đầu thu hoạch, nhưng trong các kho ven sông Kinh Hà vẫn còn để mấy vạn thạch lương thực của năm ngoái cùng một số món hãng nhẹ như vải bố lúc cuối năm chưa kịp vận. Chuyển đi, dãy kho lớn này vốn dĩ được Quách Tử Nghi cho phái một ngân quân đội đến trú canh gác. Do quân đội của Quách Tử Nghi giờ đột nhiên rút lui. Khiến dãy kho này lập tức mất đi người cai quản. Thái thú Kinh Châu sợ sẽ xảy ra việc không hay. Một mặt cho tổ chức lượng lớn dân phu vận chuyển lương thực vào nội thành. Một mặt khác lại phái hơn 100 tên nha dịch gác đêm tại kho. Vận chuyển khuâng vác gần 5 ngày. Lúc này lương thực tồn kho đã không còn bao nhiêu, ước chừng còn lại khoảng 4 ngân thạch, nha dịch canh gác cũng bắt đầu lỏng lẻo hơn, vất vả hết 5 ngày. Rất nhiều nha dịch cuối cùng không chịu nổi đều lẻn lút trốn về thành để tìm thú vui. Nhưng ngay vào cái đêm thứ 5, một đoàn người chừng 800 đã xuất hiện tại nơi cách kho chừng 5 dặm. Đây là một đội ngũ hỗn tạp cọc cạch, trong số họ có người đang mặc quân phục. Có người chi là nông dân mặc quần bộ áo ngắn, cũng có người mặc trường bào của kẻ tri thức, trong tay họ là đủ các loại binh khí khác nhau, nào cung, nào nỏ, rồi tiền, giáo, và cả cây, cuốc. Nếu bị dân chúng trong huyện An Định bắt gặp thế nào cũng có người phát hoảng hét to. Sơn tặc, tự ăn mặc bề ngoài và vũ khí trên tay họ mà thấy. Bọn họ quả thực cực giống sơn tặc Lục Bàn Sơn. Nhưng 800 người này ai ai cũng thân thủ nhanh nhẹn. Bước đi như phi, và mục tiêu của họ cũng rất rõ ràng. Đó là 5 tòa nhà kho lớn ven sông Kinh Hà. Lúc này, 800 người này đã cách nhà kho không còn bao xa. Chỉ còn cự ly chưa đến một dặm, ánh mắt sắc bén và sáng ngời của vị thủ lĩnh sơn tặc đang nhìn chằm chằm về dãy nhà kho. Lúc này, ánh trăng đã e thẹn ló khỏi mây tầng, lại một lần nữa rọi ánh bạc soi sáng khắp nơi. Năm tòa nhà kho rộng lớn đương sừng sừng ven dòng Kinh Hà. Nghiễm nhiên trông như năm tượng thần khổng lồ đen ngòm, khoảng cách giữa mỗi tòa nhà kho cách nhau chừng 30 bước. Không có hãng rào, chỉ có một dãy nhà trệt bên cạnh, đó là nơi dành cho người canh giữ kho ở. Bây giờ đang có 100+ người nha dịch châu huyện đang ở nhưng tối nay chỉ còn lại chừng hơn 30 người. Trong phòng đèn đuốc sói rọi, không ngừng có bóng người qua lại trên ánh trên lớp giấy thô của cửa sổ. Chi nghe trong phòng chốc chốc lại vọng ra tiếng la ó của mấy con bạc. Lô, lô, thời cơ đã đến, thủ lĩnh Sơn Tắc giơ tay khẽ giọng hạ lệnh. Lên, 800 người nom như 800 chay tiễn thoát huyền vèo vèo phóng đến phía năm tòa nhà kho. Vừa trùng hợp đang có một nha dịch đi ra tiêu tiện. Hắn ngẩng đầu lên đã thấy đoàn người đông nghẹt đang phóng về phía họ với nhà kho. Sợ quá la thất thanh. Sơn Tặc đến rồi, hắn vừa dắt lưng quần quay lưng đã bỏ chạy. Tiếng thét toáng của hắn như tiếng pháo đạn làm cả căn phòng nổ tung. Mấy mươi tên nha dịch có kẻ nhảy cửa sổ bỏ chạy. Người thì xông thăng vào rừng rậm phía sau nhà lân tránh. Chỉ một chớp mắt mà 30+ tên nha dịch đều bỏ chạy sạch sẽ. Một người cũng không còn sót lại. Mẹ bà nó, chúng chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Tên thủ lĩnh Sơn Tặc nhìn căn nhà trống trải không khỏi nguyền rủa. Ngay lập tức hắn lại hạ lệnh nói. Đốt lửa, thiêu hủy nhà kho này. Chỉ một chốc lát, năm tòa kho đồng thời bị châm lửa. Liệt hỏa bừng bừng xông thẳng lên không. Hỏa thế ngất trời, cả bầu trời phía nam của huyện An Định đều một màu đỏ rực. Trên tường thành của huyện An Định, 10+ vị quan viên châu huyện đều nghe tin mà vội đến thành đầu. Bọn họ ai ai cũng đều cảm thấy bàng hoàng vô cùng. Tên Sơn Tặc họ Miêu kia tuy rất hung hăng, nhưng hắn chưa từng làm việc giết gà lấy trứng. Thường hắn chỉ cướp một ít lương thực xong rồi sẽ quay về. Chứ chưa bao giờ đến cướp kho rồi thiêu hủy như hôm nay. Không lẽ sau này bọn chúng không định sẽ đến cướp kho nữa ư? Thái thú Kinh Châu Bùi Củ nhìn năm đám lửa cao ngùn ngụt. Mắt hắn cũng lóe lên mồi lửa giận dữ. Hắn vốn còn có chút thương xót cho những sơn dân vào đào hộ này. Nhưng giờ này bọn khốn này lại dám đốt kho quan. Bọn chúng thật sự muốn làm phản rồi đây. Ngay tại lúc này, bỗng dung có nghi chi về phía xa xa la toáng lên. Mọi người mau nhìn, bọn chúng lại đến rồi kia. Chấm, chi thấy trong bóng đêm xuất hiện một loạt các bóng đen ngập chân. Chắc có hơn ngân người. Đi đầu là ba người cười trên lưng ngựa. Bọn chúng cũng chẳng thèm che đậy gì. Cử ầm ầm hô hào phóng thẳng về phía huyện thành. Kinh Châu Trường Sử Triệu Tự Minh phát hoàng thất thanh kêu la. Nhanh, nhanh đóng cửa thành lại. Cả cầu treo cũng kéo lên nữa. Triệu Trường Sử, Bùi Củ bất mân liếc hắn một cái. Bùi Củ thật sự không hiểu nổi tên Trường Sử này. Tuy hắn học vấn cũng không đến nỗi nào. Nhưng nhân phẩm của con người này lại thấp kém cực kỳ. Tất cả các quan viên quan nội đạo đều tẩy chay việc Lý Hanh lên ngôi. Nhưng tên Triệu Tự Minh này bề mặt thì cứ luôn miệng nói tẩy chay. Nhưng trên thực tế hắn lại lển dâng biểu ca công tụng đức Lý Hanh để rồi được thưởng thức của Lý Hanh. Từ bàn âm huyện lệnh được thăng chức làm trường sử Kinh Châu. Quả thực khiến người xung quanh thấy nhục cho hắn. Bùi Củ thấy một đám nhỏ mao tặc đã có thể làm hắn hoảng loạn sợ sệt như thế không khỏi lại căng thêm phần khinh bi. Bèn lạnh lùng nói, người là quan trường sử của cả châu, người đừng có quên thân phận của mình. Tuân lệnh, hạ quan do lần đầu gặp phải Sơn Tặc, đã có phần thất lễ. Triệu Tự Minh không dám kêu la linh tinh nữa. Hắn đưa tay áo lên lau bớt mồ hôi trên trán nói. Bọn Sơn Tặc này rốt cuộc định làm gì đây? Bộ muốn tạo phản à, bọn họ nhìn thấy quân đội đã rút đi bèn đến thị uy với chúng ta. Hừ, thật đúng là đám ô hợp không biết trời cao đất rộng. Có hơn ngân người mà dám đến cướp đoạt huyện thành ư, Triệu Tự Minh cười khan một tiếng nói. Bùi Sử Quân nói chí phải, đây chẳng qua là mấy tên mao tặc. chúng ta không cần phải quan tâm chúng làm 21. Chúng không cướp được huyện thành thì ắt sẽ tự mà rút lui thôi. Bùi Sử Quân, theo ta chúng ta cũng không cần phải kinh động đến triều đình. Sử Quân nói có đúng không? Bùi Cũ hiểu tâm tư của cái tên Triệu Tự Minh này. Hắn chẳng qua là sợ triều đình đến sẽ tính sổ lên đầu hắn mà thôi. Bùi Cù nghe mà trong lòng không khỏi cười mỉa, nhưng ngoài mặt hắn cũng chẳng thèm đếm xia gì tên này. Triệu Tự Minh bị phớt lờ một cách rõ dâng thế, sắc mặt không khỏi ngượng nịu. Hắn không ngừng rủa thầm tên Bùi Cù này trong lòng. Lúc này, gần ngân tên sơn tặc đang ùn ùn kéo đến. 100 tên sơn tặc xông lên phía trước bắt đầu kéo cung bắn tiễn. Vài chục tiễn đã vèo vèo phóng đến phía quan viên đứng thành đầu. Thế tiễn mạnh mẽ khiến các quan viên sợ hãi hốt hoảng lánh vào bên trong. Triệu Tự Minh xém chút đã bị tiễn bắn trúng. Hắn la toáng lên kinh hoàng, ôm đầu ngồi xổm dưới chân tường. Tô Ân thân run lẩy bẩy, trong miệng đã bắt đầu nghẹn ngào hét toáng. Xong rồi, phen này ta xong thiệt rồi. Bùi Cù thấy tên này đúng là mất mật thật, chỉ hận không thể đạp vài phát vào hắn mà thôi. Cuối cùng Bùi Cũ bèn quay lưng đi thẳng xuống thành. Trong đêm đen, hắn đã hạ lệnh căn dặn nha dịch nói. Người dẫn người đến từng nhà thông báo cho dân chúng biết để mọi người có thể hợp lực giết giặc. Ai giết chết được một tên sơn tặc sẽ được thưởng tiền 50 quan. Bùi Cù đã trở về Châu Nha trước. Bùi Cũ là tộc đệ của Bùi Mân. Năm nay hơn 40 tuổi. Nguyên là trường sử của Diên Châu. Vì bình thâm của lại bộ 3 năm liền thuộc hạng thượng thượng nên được Lý Dự đề bạt lên làm thái thú Kinh Châu. Con người Bùi Cũ ngay thẳng bộc trực, nghiêm lệ chính đại, có uy tín rất cao trong miệng của dân chúng. Hắn là ngôi sao hy vọng trên quan trường thứ hai khác sau Bùi Mân của gia tộc Bùi Thị. Tối hôm nay, dù cho miệng hắn đã hết lời khiển trách sự yếu đuối của Triệu Tự Minh, xưng bọn sơn tặc là đám ô hợp không ra gì một cách khinh miệt. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại yêu lo hết mực. Dù cho bọn sơn tặc này công không hạ thành trì, nhưng những người dân chúng ngoài thành lại phải chịu không biết bao khổ sở dưới tay chúng. 2. Quân đội Quách Tử Nghi vừa rút đi thì bọn sơn tặc này lại bắt đầu ngông cuồng ngóc đầu. Hắn vừa đi đến cửa Châu Nha thì một nha dịch vội đến trước mặt hắn. Sắc mặt cầu quái bầm báo. Sử Quân, có người đến tìm người. Giờ vẫn đang đợi trong Châu Nha. Là ai thế này, thuộc hạ cũng không rõ. Hắn chỉ nói là từ trong kinh đến đây thôi. Trong kinh, Bùi Cù có phần nghi hoặc. Không nhẽ Bùi Mân tộc huynh của hắn đã phái người đến tìm hắn ư? Mấy hôm trước hắn có nhận được tin. Lý Khánh An dẫn đại quân đi vào Quan Trung. Ngụy đế Lý Hanh vừa danh tiếng đã hoảng hốt bỏ chạy. Dù cho Bùi Cũ cũng hơi bất mãn việc Lý Khánh An lập tiểu nhi 2 tuổi làm tân đế. Nhưng với việc Lý Khánh An không làm giám quốc mà lại giao quyền lực cho chính sự đường thì hắn lại rất ư là tán thường. 7 người của chính sự đường đều là danh vọng chi thần. Như tộc huynh Bùi Mân của hắn chẳng hạn, hay Trương Hạo, Vương Tấn v.v. Những người này đều là người chính trực thanh liêm. Hơn nữa Lý Khánh An từng dẫn quân An Tây đến giúp đuổi An Lộc Sơn định vào xâm chiếm quan nội đạo. Điểm này cũng khiến hắn lỏng hoài cảm ơn. Bùi Cũ cử ngờ rằng Bùi Mân phái người đến đưa thư cho mình. Vì qua 10 ngày nữa sẽ là lễ tế cửu cửu của Bùi Khoan. Hắn sắp vào kinh để tham gia họp mặt của Bùi Thị gia tộc. Nhưng khi hắn vừa vào đến trong phòng khác của Châu Nha, mới mở cửa bước vào lại thấy một nam tử chừng hơn 30 tuổi chút đang ngồi ở trong đấy. Tên này thân hình cao to vạm vỡ, chân trề anh khí, hắn thấy Bùi Cũ đây cửa đi vào bèn vội đứng dậy chắp tay cười nói. Tại hạ đợi Bùi Sử Quân đã lâu. Chấm, ngươi là, Bùi Cũ thấy hắn rất ư lạ mật, mình chưa bao giờ gặp người này. Bèn kinh ngạc hỏi lại, ngươi là ai? Nam tử lúc này mới rút một lá thư từ trong lòng ra đặt trên bàn. Cười nói, tại hạ là Trường An Hổ Vân Bái. Phụng mệnh của đại tướng quân ta đến để đưa một lá thư cho Bùi Sứ Quân. 3 ngày sau, Thái thú Kinh Châu Bùi Cù viết một lá thư cầu cửu khẩn cấp cho chính sự đường của triều đình. Nói tình hình sơn tặc hoành hân, đốt kho quan cướp của, tiến công thành trì, đã trầm trọng nguy hại đến cuộc sống của dân chúng Kinh Châu. Hắn thỉnh cầu triều đình có thể phát binh Kinh Châu, tiêu diệt bọn cướp, chính sự đường nhất trí xuất binh diệt giặc, được chi thị của chính sự đường. Lý Khánh An lập tức lệnh cho đại tướng Điền Chân dẫn 5 ngân binh sĩ xuất binh Kinh Châu diệt giặc. Cách Chương.